Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 352. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Thiên Ca vốn muốn moi một số tin tức hữu dụng từ Joseph. Nhưng miệng Joseph vừa thối vừa tiện. Cô không ngại thu thập hắn ta thật tốt. Buổi tối hôm đó cùng Lương Hạo bàn bạc đối sách. Ngày thứ hai, nghe nói Joseph từ trong ký túc xá đi ra, hai người liền bắt đầu hành động. Giang Thiên Ca đeo cặp sách mà cô đã chuẩn bị sẵn lên lưng, đi về phía Joseph. Joseph được sắp xếp ở một khu vực sinh hoạt độc lập, nhưng ngoài ăn cơm và ngủ, Joseph vẫn luôn đảo quanh khu sinh hoạt. Mục đích hắn ta làm như vậy, trong lòng mọi người đều biết rõ, không phải TNSTA. Ân lên não, miệng phạm tiện sao, không phải muốn tìm hiểu tình hình căn cứ sao? Hừ, chờ không chịu nổi gói đi thôi. Trước mặt Joseph, Giang Thiên Ca vẫn giả vờ là người ngoại ngữ kém, nói lắp ba lắp bắp, cũng nghe không hiểu ngoại ngữ, nhưng lại tỏ ra rất hứng thú với người nước ngoài, bộ dạng rất tò mò. Ngay từ đầu, Joseph vẫn phun đầy phân, nói chuyện với Giang Thiên Ca. Thấy bộ dạng Giang Thiên Ca thật sự nghe không hiểu, Joseph đánh giá Giang Thiên Ca một phen, khóe miệng liền cong lên một nụ cười quái dị. Này, cô nàng, cô biết bên kia là cái gì không? Nơi Joseph đang ở, thiết kế vô cùng xảo diệu. Bốn phía đều là lầu cao 4-5 tầng, ngăn cách tầm mắt với bên ngoài. Giang Thiên Ca nhìn về phía hắn ta chỉ. Đó là hướng phòng nghiên cứu ngư lôi được vớt trước đó. Giang Thiên Ca mặt không đổi sắc, giả vờ như không biết ý đồ của hắn ta. Không chút bố trí phòng vệ, dùng tiếng Anh nói, là trường học của tôi. Sau đó, Joseph vẫn luôn hỏi Giang Thiên Ca, muốn moi từ cô thông tin. Giang Thiên Ca làm như hoàn toàn không phát giác, vừa ấp úng trả lời hắn ta, vừa hỏi ra vấn đề mình muốn hỏi. Thấy sự cảnh giác trên người Joseph ngày càng thấp, Giang Thiên Ca liếc mắt, liền nghiêng đầu hỏi, Mr. Joseph, why your plan fly here? Vân Mộng Hạ Vũ, ha ha, cô nàng, đương nhiên là bởi vì nước M chúng tôi hùng mạnh, là lãnh tụ cùng bá chủ thế giới. Máy bay, tàu thủy, muốn đi đâu thì đi. Còn Trung Quốc các người, chỉ có đất đai và dân số trên danh nghĩa, lại không có bất kỳ thực lực nào, lạc hậu giống như người nguyên thủy. Ha ha ha, điều này thật sự là quá khó tin. Hiện tại, tôi chỉ đang bay ở biên giới lãnh không. Về sau, máy bay của nước M chúng tôi còn phải bay đến bầu trời thủ đô của các người, bay qua từng tấc đất của Trung Quốc. Không chỉ có Trung Quốc các người, các quốc gia khác, Triều Tiên, Tân Cương, chúng tôi cũng sẽ bay đến. Ha ha ha, Joseph không kiêng nể gì cả cười lớn. Sau khi nhìn thấy biểu tình ngơ ngác trên mặt Giang Thiên Ca, cười càng thêm hả hê. Hắn ta chơ chẽn mắng, người Trung Quốc ngu xuẩn vô năng, chờ nước M chúng tôi chiếm lĩnh quốc gia các người đi. Ha ha ha, Giang Thiên Ca trên mặt lộ vẻ mơ màng, không biết vì sao hắn ta lại bật cười. Trong lòng lại không nhịn được mà cười lạnh. Cô còn tưởng rằng cô phải tốn một chút công phu mới có thể từ trong miệng Joseph moi ra thông tin, lại không ngờ hắn ta nhanh như vậy đã nói ra. Cô vẫn đánh giá thấp sự ngạo mạn và tự đại của người Mỹ. Joseph dám trắng trợn nói ra những lời này, ngoại trừ là bởi vì cô ngụy trang và dẫn dắt để cho hắn ta buông lòng cảnh giác, còn bởi vì bản thân hắn ta ngạo mạn tự đại, cùng với sự khinh thường và coi rẻ đối với Trung Quốc. Bản thân hắn ta, cùng với toàn bộ xã hội Mỹ tự đại ngạo mạn, khiến Joseph không coi cô, không coi Trung Quốc ra gì, để cho hắn ta không kiêng nể gì cả thể hiện sự khinh thường trong lòng. Hơn nữa, bởi vì cô giả vờ nghe không hiểu lời nói của Joseph, khiến trong lòng Joseph vì hành vi bắt nạt, sỉ nhục Trung Quốc mà sinh ra KSCM được phóng đại lớn hơn nữa. tại sao có người lại cố ý đi mắng người câm điếc? Chính là bởi vì dù có mắng như thế nào, người câm điếc đều nghe không được. Người câm điếc còn có thể bởi vì không hiểu nguyên do mà biểu hiện ra vẻ mặt ngơ ngác, luống cuống, điều này càng thêm cổ vũ KSCM khi dễ. Giang Thiên Ca che giấu sự chế nhạo trong đáy mắt, tiếp tục dẫn dắt Joseph nói nhiều hơn. Ước tính Joseph nói cũng đủ rồi, Lương Hạo cũng đã trở về. Giang Thiên Ca liền tìm cớ rời đi. Cô chạy đi tìm Lương Hạo. Thế nào, lấy về rồi chứ? Lấy về rồi, tôi sợ số lượng ít, quá tiện nghi cho hắn ta. Còn cố ý chạy đến nhà hai đồng hương. Lương Hạo vừa nói, vừa ra hiệu cho Giang Thiên Ca đi xem hai cái thùng lớn. Ong ong, vang ở phía sau. Giang Thiên Ca gật đầu. Cô đang muốn nói chuyện, liền chú ý tới mí mắt của Lương Hạo, sưng đến mức chỉ còn lại một khe hở. Giang Thiên Ca rất bất ngờ. Không phải đã chuẩn bị mặt nạ cho anh rồi sao? Sao còn bị ong đốt thành như vậy? Lương Hạo ngốc nghếch cười cười, không thèm để ý nói. Không sao, anh chỉ là không cẩn thận thôi. Anh chỉ bị một con ong mật đốt, đã thành ra như vậy. Nhiều ong mật như vậy, nhất định có thể khiến tên Joseph kia thành cái sàng. Cách chương.